Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252 một ngày ngàn vạn dặm, Đường Giang Tâm Thành đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn chi cảnh về sau. Lợi dụng 27 điều thần thức Xuân Tàm hấp thu chi lực. Giang Tâm Thành tăng lên thần thức tốc độ là bình thường tu luyện giả 30 lần trở lên. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành lại là ở thần thức lực lượng như thế phong phú phong kín nơi. Mượn dùng phong kín nơi dựa thần thức lực lượng, Giang Tâm Thành thần thức tăng lên tốc độ lại lần nữa tiêu tăng gấp trăm lần ngàn lần. Cho nên Giang Tâm Thành tu luyện một ngày thần thức theo kịp bình thường tu luyện giả dựng dưỡng thần thức mấy năm. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành giờ này khắc này tăng lên thần thức tốc độ cực nhanh, đã không thể dùng một ngày vạn dặm tới hình dung. Quả thực có thể dùng siêu vận tốc ánh sáng tới hình dung. Điên cuồng mà tăng lên, mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ cảm giác được thần thức bay nhanh tiêu thăng. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể tận tình hưởng thụ thực lực bay nhanh tăng trưởng khoái cảm. Cái loại này giống như hấp độc giống nhau cảm giác, làm Giang Tâm Thành vì này say mê với tu luyện thế giới. Không biết ngoại giới như thế nào, đương thần thức đạt tới vương cảnh về sau, mỗi tăng lên một bước nhỏ, đều yêu cầu đại lượng thần thức chi lực. Cho dù có Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tương trợ, Giang Tâm Thành nếu muốn ở vương cảnh thần thức tu luyện tiến lên tiến một bước nhỏ, cũng yêu cầu tiêu phí mấy tháng thời gian. Chính là hiện tại có phong kín không gian trung tinh thuần thần thức chi lực tương trợ. Thời gian này bị vô hạn mà ngắn lại, gần 3 ngày thời gian, Giang Tâm Thành thần thức chi lực liền từ mới vào vương cảnh tu luyện tới rồi vương cảnh lúc đầu đỉnh viên mãn chi cảnh. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá bình cảnh chi tường, đặt chân vương cảnh trung kỳ. Thần thức trong biển, thần thức chi lực so mới vào vương cảnh thời điểm hùng hậu lần hứa không ngừng, cũng tinh thuần vài phần. Thần thức dao động chi gian, phạm vi 600 mễ nội hết thảy, tất cả đều thu hết đáy mắt. Dò xét phạm vi là mới vào vương cảnh lúc sau gần lần, cảm nhận được thần thức đạt tới bình cảnh, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Khống chế được 27 điều thần thức Xuân Tàm, hướng tới bình cảnh chi tường gặm cắn qua đi. Đồng thời trong cơ thể hùng hậu khổng lồ thần thức chi lực bắt đầu hội tụ, chuẩn bị cấp bình cảnh chi tường chí mạng một kích. Đương Giang Tâm Thành ở đêm cảnh hậu kỳ thời điểm, là có thể đủ bằng vào thần thức Xuân Tàm gặm cắn khai bình cảnh chi tường. Càng đừng nói theo thần thức đột phá tới rồi vương cảnh, thần thức Xuân Tàm lực lượng cũng tùy theo tăng trưởng, gặm cắn lên càng thêm dễ dàng. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, bình cảnh chi trên tường mặt liền xuất hiện một cái chén khẩu như vậy đại hố động. Từ hố động đối diện truyền đến cường đại áp bách chi lực, đem Giang Tâm Thành vận chuyển đến hố động phụ cận đạm màu đen thần thức chi lực. Áp xúc cô động vì màu đen thần thức chi lực, tinh thuần trình độ thẳng tắp tiêu thăng. Giang Tâm Thành liền như vậy làm có vài thần thức Xuân Tàm duy trì hố động, còn lại thần thức Xuân Tàm tiếp tục đem hố động gặm cắn lớn hơn nữa, mang đến càng cường áp bách cùng cô động chi lực. Một chút đem thần thức trong biển sở hữu thần thức chi lực hết thảy áp xúc cô đọng trở thành màu đen thần thức chi lực. Cái này quá trình tiêu phí Giang Tâm Thành 2 ngày 2 đêm thời gian. Giờ này khắc này bình cảnh chi trên tường mặt hố động đã lớn đến khung cửa trình độ. Giang Tâm Thành khống chế được thần thức trong biển khổng lồ thần thức chi lực chỉ là đánh sâu vào 2 lần, toàn bộ bình cảnh chi tường liền như vậy ầm ầm sập, nhẹ nhàng không thể đủ lại nhẹ nhàng. theo thần thức chi lực dũng mãnh vào càng thêm rộng lớn không gian. Kinh người áp bách chi lực cùng cô đọng chi lực chen chúc mà đến. Dừng ở sở hữu thần thức chi lực mặt trên. Lại lần nữa đem màu đen thần thức chi lực áp xúc cùng cô đọng vài phần. Trở nên càng thêm đen nhánh. Càng thêm tinh thuần. Phía trước ở mê cung bình cảnh chi ngoài tường mặt thời điểm. Này đó thần thức chi lực đã bị áp xúc cùng cô đọng quá một lần. Theo kịp vương cảnh trung kỳ thần thức chi lực, giờ phút này lại lần nữa áp xúc cùng cô đọng, tinh thuần trình độ thẳng truy vương cảnh hậu kỳ thần thức chi lực. Cảm thụ được cực kỳ tinh thuần cùng cường đại thần thức chi lực, Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười, không nghĩ tới loại này phương pháp còn rất dùng được. Hắn sở dĩ tiêu phí càng nhiều thời giờ đi đột phá, chính là vì nghiệm chứng một chút như vậy, có thể hay không làm thần thức chi lực đã chịu lần thứ hai cô đọng cùng áp xúc. Kết quả là khả quan. Hắn thần thức chi lực quả nhiên chịu đựng lần thứ hai áp xúc cùng cô đọng, trở nên càng thêm cường đại. Cũng chỉ có tu luyện xuân tàm phệ nhật ca Giang Tâm Thành mới có thể đủ dùng như vậy biện pháp, làm chính mình thần thức chi lực càng thêm lợi hại. Đổi thành tầm thường tu luyện giả, căn bản vô pháp ở bình cảnh chi trên tường mặt khai ra một cái lỗ thủng. Nếu đã đột phá tới rồi vương cảnh trung kỳ, Giang Tâm Thành liền lại lần nữa bắt đầu ăn ngấu nghiến mà hấp thu phong kín không gian trung tinh thuần thần thức chi lực. Một ngày mấy vạn mà tăng lên chính mình thần thức, phong kín không gian giữa thần thức chi lực cực kỳ tinh thuần. Hấp thu lúc sau thực dễ dàng liền tiêu hóa, tác dụng phụ cực kỳ tiểu, cơ hồ tiếp cận không có. Đối với bất luận cái gì một cái nguyên lực tu luyện giả tới nói, phong kín không gian đều là một lần thiên đại tạo hóa. Chính là giờ này khắc này, có kiếp trước ký ức Giang Tâm Thành, một người liền độc chiếm này toàn bộ tạo hóa. Ở kiếp trước thời điểm, Giang Tâm Thành chỉ là nghe nói chuyện này, chờ hắn đuổi tới thời điểm, phong kín không gian trung thần thức chi lực đã bị hấp thu sạch sẽ. Sống lại một đời, biết trước, Giang Tâm Thành rốt cuộc đi tới sở hữu tu luyện giả phía trước. Một mình một người chiếm cứ sở hữu tạo hóa, tận tình mà dùng để tăng lên chính mình thần thức chi lực. Cùng kiếp trước so sánh với, chênh lệch to lớn không khác trên trời dưới đất. Giang Tâm Thành lòng tràn đầy vui mừng, tiếp tục ngày tiếp nối đêm mà hấp thu phong kín không gian giữa tinh thuần thần thức chi lực, nhanh chóng tăng lên chính mình thần thức. Thời gian từng giọt chảy xuôi. Như thế đi qua mấy ngày, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, thần thức chi lực lại lần nữa đạt tới bình cảnh đỉnh, vương cảnh trung kỳ đỉnh chi cảnh. Thần thức bao phủ phạm vi đã đạt tới cây số phạm vi, hùng hậu trình độ cùng tinh thuần trình độ cũng tiêu thăng một mảng lớn. Thần thức chỗ sâu trong, linh hồn chi hỏa đã hóa thành màu xanh lá đậm, tản ra kỳ dị dao động, khiến cho Giang Tâm Thành ngộ tính cùng trí nhớ thẳng tắp tiêu thăng. Cảm thụ được thần thức trong biển khổng lồ thần thức chi lực, Giang Tâm Thành khống chế được thần thức xuân tàm, lại lần nữa bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh. Thần thức xuân tàm mở ra hố động, áp bách cùng cô đọng thần thức chi lực. Chờ đến thần thức chi lực toàn bộ bị áp xúc cùng cô đọng xong, liền có thể giải khai bình cảnh, mượn dùng lớn hơn nữa mê cung đối thần thức chi lực tiến hành lần thứ hai áp xúc cùng cô đọng, bảo chế đúng cách. Mấy cái giờ về sau, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, sở hữu thần thức chi lực đã hóa thành thâm hắc sắc, đen nhánh như mực, tản ra cường hãn lực lượng dao động. Chỉ là nhìn, liền cho người ta một loại không giống tầm thường cảm giác. Như thế tinh thuần cường hãn thần thức chi lực chút nào không thể so bất luận kẻ nào vương cảnh hậu. Kỳ thần thức chi lực nhỏ yếu mảy may, thậm chí do hữu quá chim mà đều bị cập. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành thần thức chi lực đã cường hãn tới rồi loại nào trình độ. Bình cảnh chi trên tường mặt hố động, đã có ô tô lớn nhỏ. Giang Tâm Thành khống chế được thần thức chi lực, nặng nề mà đánh sâu vào mấy lần. Bình cảnh chi tường liền ầm ầm sụp đổ. Giang Tâm Thành thần thức chi lực, chính thức đặt chân vương cảnh hậu kỳ, ngắn ngủn nửa tháng tả hữu. Một đường thế như trẻ tre, liền phá hai tầng bình cảnh, tiến vào vương cảnh hậu kỳ. Như thế tốc độ tu luyện, quả thực kinh người cực kỳ. Hết chương.